Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, tập huyền trận. Thiết Tác Lan Giang, Hứa Dương tinh hải bên trong, bảy đại huyền luân đánh hút ra cuồn cuộn huyền năng, rót vào hỏa cực huyền luân. Hỏa cực huyền luân đột nhiên tăng trưởng 8 lần, tráng kiện vô cùng, đứng sừng sững ở tinh hải bên trong, như là một đạo định hải thần trụ. Còn lại bảy đạo huyền luân, trở nên cực nhỏ, không ảnh hưởng hỏa cực huyền luân hóa hình con đường. Ầm vang vừa vang, hỏa cực huyền luân như là bị đại lực đè ép, đột nhiên nổ tung, sau đó cấp tốc ngưng thực, hóa thành một đoàn nhấp nhô không nghỉ hỏa huyền chi năng. Nóng bỏng vô cùng, Hứa Dương kêu lên một tiếng đau đớn, đột phá huyền sĩ cảnh giới. Đầu tiên muốn phá toái huyền luân, hóa thành cơ sở nhất bản nguyên huyền năng, sau đó lại huyền lực hóa hình, ngưng tụ bản mệnh huyền linh. Bước đầu tiên này, cần đầy đủ dũng khí, phá toái chính mình huyền luân, không thể nghi ngờ là đối tâm tính rèn luyện, đối can đảm khiêu chiến. Nương tựa theo trong đầu Chu Tước hình ảnh, Hứa Dương dùng cường hãn tâm thần lực lượng, thảo khống kia một đoàn cơ sở bản nguyên huyền năng, cẩn thận từng ly từng tí phác họa ra một đầu cự hình hung cầm hình dáng. Khá lắm, 8 đạo huyền luân hợp nhất, chỗ hội tụ huyền năng, cũng chỉ là khó khăn lắm đầy đủ phác họa hình dáng thôi. Hứa Dương cái trán đầy mồ hôi, nhất định phải theo ngoại giới đánh hút huyền năng, nếu không tất nhiên thất bại trong gang tấc. Liên Vân Phong Đỉnh, cuồn cuộn huyền khí bị Hứa Dương vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh, dùng một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp đánh hút mà đến, hóa thành tinh thuần huyền năng, rót vào Chu Tước hình dáng bên trong, khiến cho ngưng thực. Cái khác mấy gian trong tinh xá, ngay tại nhắm mắt tu luyện, đám người nhao nhao mở to mắt. Bọn hắn cảm thấy thiên địa huyền khí kịch liệt ba động, nhao nhao đi ra tinh xá. Lại là tiểu gia hỏa này, mỗi lần đột phá, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Hiện tại hắn hẳn là ý đồ hóa ra bản mệnh huyền linh, xung kích huyền sư cảnh giới đi. Nhạc Đình Vân trong đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc. Lúc này mới vừa qua khỏi 2 tháng thời gian, tiểu gia hỏa coi là thật tiến bộ dũng mãnh. 1000 dặm, không biết Hứa Dương tu luyện cái gì công pháp, hút vào huyền khí như trường kình, quá bá đạo. Hải Nhạc cũng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Chu Tước huyền linh cần thiết huyền năng quá mức khổng lồ. Dù cho huyền thiên bát cảnh kinh tinh luyện tấn mãnh, luyện hóa huyền năng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hứa Dương lông mày phong nhíu một cái. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Thiết Tác Lan Giang đại trận. Lên, Hứa Dương tâm thần khẽ động. Lập tức lòng đất truyền đến tiếng oanh minh. Hắn chôn ở Hải Vân vùng núi ngọn nguồn linh mạch 24 đạo tâm thần phù chú, dâng lên quang mang, đem trọn đầu linh mạch tiêu tán huyền khí, toàn bộ tụ lại tại linh mạch cự long chỗ bảo vệ viên kia Minh Châu vị trí, cũng chính là Liên Vân Phong dưới chân. Về phần tạo dựng linh mạch dịch thái huyền khí, Hứa vốn không dám khinh động, nếu không rất có thể quấy nhiễu linh mạch, tạo thành động đất nứt tai nạn tính hậu quả. Một nháy mắt, Liên Vân Phong thiên địa huyền khí nồng đậm đến mức độ không còn gì hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy màu ngà sữa huyền khí sương mù. Huyền khí nồng nặc để cho người ta gần như không thể thở nổi. Đây là có chuyện gì? Thật là tinh thuần, thật là nồng nặc huyền khí. So trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Mấy tên huyền tông nhìn nhau chấn kinh. Hai người các ngươi, nhanh ngồi xếp bằng tu luyện. Hải Nhạc quát, đây là một cái cơ duyên, các ngươi phải thật tốt nắm chặt. Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ lấy lại tinh thần, lập tức ngồi xếp bằng đĩa, vận chuyển công pháp, hấp thu cái này nồng đậm huyền khí. Bổ Y cùng Lê Ngọc Dung cũng đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất, thỏa thích tu luyện. Như vậy nồng đậm huyền khí, chẳng lẽ lại là Hứa Dương dày vò ra? Hải Nhạc hít sâu một hơi. Cảm giác tinh hải hoạt bát bát địa, ngay cả ta đều muốn tu đi một phen. Chúng ta cũng không thể cùng đám này tiểu gia hỏa cướp đoạt huyền năng, nếu là chúng ta tam đại huyền tông buông ra hút vào huyền năng, bất quá thời gian một nén nhang liền có thể đem ngọn núi này tụ lại huyền khí rút khô. Hứa Dương hóa hình huyền linh liền muốn thất bại. Nhạc Đình Vân trợn nhìn Hải Nhạc một chút, nhìn thấy Lê Trọng Hiên bắn tới lạnh lùng thoáng nhìn. Hải Nhạc vò đầu, cười làm lành nói, đâu có đâu có, ta chỉ là thuận miệng nói. Chấm ngoặc kép, cái khác 35 ngọn núi đều sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa huyền khí bỗng nhiên suy giảm một nửa, hơn nữa còn đang không ngừng yếu bớt. Ghê tởm a, ta ngay tại xung kích cảnh giới mới. Đây là ai giở trò quỷ? Hứa Dương lợi dụng Thiết Tác Lan Giang đại trận, đem chọn tòa linh sơn tiêu tán huyền khí toàn bộ rút ra, gia tăng Liên Vân Phong phía trên. Cái này 35 ngọn núi, không hề nghi ngờ chỗ lưu lạc thành phổ thông sơn phong. Huyền khí mức độ đậm đặc, tự liền Đông Lai Vương Thành đều có chỗ không bằng. Chỉ tiếc Hứa Dương là tâm thần khắc họa ra phù chú. Dùng qua lần này, phù chú bên trên tâm thần lực lượng liền sẽ hao hết. Thuộc về một lần tính vật dụng, không cách nào lặp đi lặp lại sử dụng. Liên Vân Phong, Hứa Dương ở lại trong tinh xá. Hắn vận chuyển bảo kinh, đem cuồn cuộn huyền khí toàn bộ đánh hút, không ngừng hóa thành huyền năng, phong phú nhập chu tước huyền linh hư ảo hình dáng bên trong. Trọn vẹn qua sau thời gian uống cạn tuần trà, chu tước huyền linh mới có một chút xíu ngưng thực cảm giác. Hứa Dương cảm giác chính mình là một cái đói bụng tốt mấy ngày người, hận không thể đem đầy bàn đồ ăn đều đổ vào trong bụng đỡ đói. Hắn lật tay lấy ra hai khối trung phẩm huyền thạch, cùng nhau hấp thu. Ngay tại lúc đó, Hứa Dương tâm thần lực lượng cũng đang không ngừng hao tổn. Hắn muốn dẫn đạo huyền năng phong phú chu tước huyền linh, còn muốn hao tâm tổn trí tạo nên chu tước huyền linh thể xác, cố gắng đem một đạo hủy diệt ý chí quán chú trong đó. Nếu tại Hứa Dương tâm thần lực lượng hao hết về sau, chu tước huyền linh còn không có hóa hình thành công, vậy cũng tính toán thất bại. Thất bại đại giới phi thường cao. Hứa Dương trước đó phá toái hỏa cực huyền luân, nếu hóa hình huyền linh thất bại, tự mang ý nghĩa căn cơ hư hao. Muốn một lần nữa ôn dưỡng tinh hải, ngưng tụ hỏa luân, không có mấy tháng thời gian. Mơ tưởng lần nữa hóa hình huyền linh, khiêu chiến huyền sư cảnh giới, trọn vẹn qua 3 canh giờ. Hứa Dương tinh hải bên trong, chu tước huyền linh mới xem như ngưng thật. Lúc này, Hứa Dương tâm thần lực lượng gần như hao hết, đến mức đèn cạn dầu. Tâm thần của ta lực lượng, so bình thường huyền sĩ mạnh hơn gấp 10. Hóa hình chu tước, lại còn như thế phí sức. Hứa Dương âm thầm kinh tâm, một chút huyền sĩ tại đột phá thời điểm, tình nguyện lựa chọn một chút bình thường hung thú, dị thú. Cũng không phải không có đạo lý. Một bước cuối cùng, Hứa Dương đem tâm thần lực lượng phân ra một tia, tập trung đến hình thức ban đầu chu tước huyền linh bên trong. Đây là ngưng tụ bản mệnh huyền linh mấu chốt trình tự. Đại đa số huyền sĩ đang ngưng tụ huyền linh thời điểm, đều là đem toàn bộ tâm thần tập trung trong đó. Từ đây huyền linh cùng bản tôn, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, chặt chẽ không thể tách rời. Đây chính là bản mệnh huyền linh, cái này một tên xưng lý do. Hứa Dương chỉ tập trung một tia phân thần, là vì về sau làm chuẩn bị. Hắn hóa hình bát đại bản mệnh huyền linh, tuyệt đối không chỉ chu tước một cái. Dù sao, hắn còn có cái khác thất cực huyền luân. Đóng chặt hai con ngươi chu tước huyền linh, con mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo yếu kém viêm lưu bắn ra. Nó tựa như vừa mới ra đời chim non, cố gắng đập một đôi cánh, bay nhảy suy nghĩ phải bay, nhưng không làm nên chuyện gì. Nhìn xem đầu này nhỏ nhắn xinh xắn chu tước huyền linh, Hứa Dương trong lòng dâng lên một loại tâm thần tương liên thân mật cảm giác. Hai con ngươi không có loại kia không gì không thiêu cháy uy năng. Một mặt là huyền linh mới thành lập, cần ôn dưỡng, một mặt khác là không có luyện hóa chí cương chí dương hỏa cực bảo vật. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, bất luận như thế nào, bước đầu tiên này hóa linh, xem như thành công. Hứa Dương mở hai mắt ra, một vòng nhỏ không thể thấy thần quang lưu truyền, chợt biến mất. Hắn nhảy xuống giường trúc, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Đi qua lần này, Hứa Dương rốt cục thành công đột phá,